Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Tà Đạo Tiên Cơ Nó Đạo Chi Kỳ. Dịch tiên sinh dùng tiên lô luyện chế pháp bảo. Hoàng Hoành Xuyên vốn là nghĩ đến trong lòng sự tình. Lúc này nghe đến Dịch Thư Nguyên thuyết pháp không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Chính là, đấu chuyển càn khôn lô có thể luyện đan, có thể luyện bảo, chẳng lẽ có gì không ổn? Dịch Thư Nguyên nghe nói cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi dùng thần niệm tỉ mỉ cảm ứng trong lô biến hóa. Thật giống hết thảy đều không có vấn đề gì a. Cây Tùng Già ở một bên thấp giọng nhắc tới một lượt đấu chuyển càn khôn lô. Tựa hồ nghĩ đến danh xưng ý nghĩa. Hoàng Hoành Xuyên nhìn Dịch Thư Nguyên phản ứng liền biết mình lo xa rồi. Cười cười chính là lắc lắc đầu nói. Là Hoàng Mỗ cô lậu quả văn. Đối tiên đạo biết quá cạn. Tiên nhân vốn là không thường thấy. Hiểu được đan thuật tiên tu càng ít. Trước đây chưa từng nghe qua dùng đan lô luyện bảo sự tình, không có sao. Dịch Thư Nguyên chính là nhíu mày suy nghĩ tự cũng không để ý. Không có lại như thế nào. Hắn thấy nhưng cũng không có bất cứ dị thường nào. Trước đó nhìn Tây Du Ký. Nghe nhiều nào đó bảo vật là theo lão quân lò bát quái bên trong luyện được. Cho nên Dịch Thư Nguyên rất tự nhiên cũng liền có đan lô cũng có thể luyện bảo khái niệm. Tiên đạo bên trong đan thuật xa suốt. Vốn là ít có người luyện đan. Cho dù có. Hơn phân nửa cũng là một lò chuyên dụng. Lại không phải không thể khác dùng. Không đến mức quá mức đại kinh tiểu quái. Cho nên Dịch Thư Nguyên cũng là nửa đùa nửa thật địa nói một câu. Nhà khác đại nghiệp đại tài đại khí thô. Dịch Mỗ nhân nghèo đến đinh đương vang. Có cái gì bảo bối cũng phải nhiều cái tác dụng. Không có như vậy xa xỉ. Nói đến cái này. Dịch Thư Nguyên liền mặt dạn mày dày lại nói một câu. Hôm nay hai vị tựu người tốt làm đến cùng. Dịch Mỗ đã thử nghiệm đan pháp. Còn khiếm khuyết một chút tài liệu. Đã cũng chuẩn bị thử lô. Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng muốn thử nghiệm luyện đan. Đan thuật diệu tuyệt bên trong rất nhiều đan phương cũng không đáng tin. Nhưng trong đó cũng có tương đối hợp lý chính là thiếu sót một chút tầm mắt cùng năng lực. Cải biến trong đó đan pháp so Dịch Thư Nguyên từ không sinh có muốn dễ dàng hơn nhiều. Ách. Nếu là ta trong núi có, tự nhiên là có thể cho tiên sinh dùng một chút, chính là tiên đạo đan thuật huyền diệu phi thường, chỉ sợ là Hoàng Mỗ lực có chưa đạt a. Tiên sinh không ngại nói nghe một chút, lão hủ cũng có thể giúp đỡ một chút. Hoàng Hoành Xuyên cùng Cây Tùng Già cũng không phải nghĩ chối từ, có thể tiên đan loại đồ chơi này đừng nói là luyện qua. Bọn hắn đều không có nhìn thấy qua thật vật thật. Cho nên cho dù biết đan cũng có phẩm cấp, còn là nghĩ rất cao cấp. Đương nhiên, nhân gian thuật sĩ ngẫu nhiên cái gọi là luyện đan. Tại hai người nhìn tới chính là tìm đường chết. Không có gì có thể so sánh. Có lẽ còn là có thể góp đủ. Tự tính không được, cũng có thể tìm khác thay thế. Dịch Thư Nguyên nhìn hai người khẩn trương như vậy. Trong lòng cũng có chút không chắc. Liền đem đan thư bên trên một đầu trải qua hắn hơi hơi cải biến phương thuốc nói ra tới tham khảo. Thật nghe đến Dịch Thư Nguyên trong miệng trong đó một chút đan tài. Hoàng Hoành Xuyên cùng Cây Tùng Già tự nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Còn là có không ít có thể cầm ra. Đan thư bên trên một chút rất hy hữu tài liệu. Đối với người thường mà nói xác thực khó được. Nhưng Hoàng Hoành Xuyên thế nhưng là một núi chính thần. Cây Tùng Già càng là cắm rễ trong núi tu hành năm này tháng nọ. Rất nhiều không có sai lầm đan tài tại hai người cái này tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Sơn linh ngũ hành giống loài mấy loại tài liệu. Không ngoài một vài điều kiện hà khắc khó mà tìm gặp đồ vật. Đừng nói sâm, chi, tiết liên loại dược thảo này. Chính là đan thư bên trong luôn luôn đi ra cái gọi là không tan băng phách loại đồ chơi này. Kỳ thật cũng thật có. Nhưng là một chút tinh quái trời sinh chỗ kèm đồ vật. Chân chính có khó khăn là cái gọi là nuốt thiên địa tạo hóa chi linh vật. Trong đó cũng có một chút là sai lầm. Hoặc là dứt khoát là bịa đặt. Hoặc là phàm nhân lý giải danh xưng không đúng. Nhưng đứng tại Dịch Thư Nguyên độ cao. Cũng là một chút có thể phân biệt. Những này linh vật đều có một cái đặc điểm. Có thể tụ tập thiên địa linh khí. Nhật nguyệt tinh thần chi hào quang. Cái kia không có gì độ khó. Đàn lô bản thân tựu có thể thành tựu này không? Chỉ bất quá không có cơ tài bám vào khó mà thành hình. Cho nên vốn là chủ tài một chút có thật có giả, linh vật. Trực tiếp không có, một chút nguyên bản làm phụ tài đồ vật. Ngược lại thành bám vào dược lực cơ sở. Ba người chấp vá nghiên cứu qua về sau. Còn là đem đan tài góp đủ. Tại Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già trong mắt. Dịch tiên sinh trong miệng có một chút tài liệu. Khả năng quá mức hiếm thấy. Bọn hắn chưa từng nghe qua. May mà là có thể dùng cách thức khác đạt tới mục đích. Mà tại Dịch Thư Nguyên trong lòng. Cơ bản đã có thể xác nhận. Đám kia chơi đan thuật thuật sĩ mặc dù dốc hết tâm huyết. Nhưng không đáng tin cậy thời điểm là thật không đáng tin cậy a. Rất nhiều lúc đan phương bổ không lên đan đạo khí lý kẽ hở. Hoặc là ngũ hành mất cân bằng. Hoặc là âm dương mất cân đối. Vậy làm sao bây giờ? Dùng suy đoán, phán đoán một loại đặc biệt lợi hại tài liệu. Tìm tới hắn liền có thể viên mãn. Mấu chốt bọn hắn khả năng thật là trầm tư suy nghĩ quá dùng sức. Ngày có suy nghĩ đêm có mộng. Trong mộng đột nhiên tự mộng đến cái gì? Sau đó định danh tự lưu đan phương. Hậu nhân thuật sĩ phỏng đoán không ít bị hố. Cũng chính là Dịch Thư Nguyên tự thân là chân chính người trong tiên đạo. Lại có đấu chuyển càn khôn lô. Có thể đem thiếu mà không chọn chỗ tận lực bù đắp. Dịch Thư Nguyên tại thời gian ngắn ngủi bên trong nghĩ tới nghĩ lui một phen cân nhắc về sau. Thế mà cảm thấy Tiêu Tăng Bình dùng cương thi cái kia một khẩu khí luyện đan. Khó được còn càng đáng tin một chút. Ít nhất là có vật thật a, nhưng cũng không thể không nói. Mặc dù cực đoan, nhưng tại đan thuật chi lý bên trên, thuật sĩ nhận hạn chế tự thân không được nhập đạo, liền cuối cùng hết thầy tưởng tượng, công không thành tắc toàn thuật chi diệu, có thể xưng thiên mã hành không? Cũng là Dịch Thư Nguyên đan thuật cung cấp trọng yếu tham khảo. Một cái vượt mức bình thường mà lại cùng chính mình tâm ý tương thông đan lô là như thế nào luyện? Đan đây này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mặc dù khó khăn, nhưng so với trước đó tưởng tượng tác lại muốn đơn giản quá nhiều. Đây còn là hắn đồng thời ở trong lò luyện chế pháp bảo nguyên nhân. Đan tài vào lô đều là trong nháy mắt liền biến mất. Nhìn như hóa thành cho bụi, thực ra là trừ bỏ hết thảy tạp chất, hóa ra một cỗ khí. Này khí không phải hư, chính là tạm thời vô hình vô chất. Không ngừng tại lò lửa bên trong biến hóa tiên đạo chi lý bên trong. Vạn vật lấy hắn làm cơ sở. Biến hóa chỗ hiện sinh tử cần thiết đều là khí số. Mà lấy Dịch Thư Nguyên góc độ nhìn về trong lô. Tự có thể cảm ứng đến loại nào khí nhiều. Loại nào khí ít. Cũng có thể tùy thời bổ khuyết. Đan lô bên ngoài. Càng có thiên địa linh khí hội tụ. Nhật nguyệt tinh đấu chi quang rủ xuống. Vào trong lô cũng là khí. Này khí là hư, ở trong lò lại có vật có thể theo, lẫn lộn trong lô đủ loại nguyên khí làm một thể, phân chia nhiều phần chờ đợi thời cơ. Đến nơi đây, chính là Dịch Thư Nguyên tự thân đan thuật lý giải, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hóa khí vạn vật quy khí, cũng có thể quy nhất, đan không thể thành đạo, chính là gần đạo đồ vật. Mỗi một cỗ đan khí đều chờ đợi trở thành hội tụ cái kia một. Trong lúc này, Dịch Thư Nguyên cùng đan lô dính dáng rất sâu. Dần dần tâm thần chìm vào trong lò đan khoát Nam Sơn bên trong. Dịch Thư Nguyên đã ngồi xếp bằng tại trước lò nhắm mắt ngưng thần. Ban đêm, đầy trời sao hiện lên. Khoát Nam Sơn đỉnh đầu tinh không rực rỡ phi thường. Thân lò bên trên mặt trăng cùng tinh thần nhao nhao sáng lên hào quang. Tựa như cùng chân trời tinh đấu cùng rát, từng đạo mắt thường không thể thấy tinh quang giống như mưa rơi. Thỉnh thoảng từ phía chân trời rơi xuống, hướng về đấu chuyển càn khôn lô. Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già đã sớm lùi đến một mảnh khác trên đỉnh núi. Chủ yếu là trong lò đan bên ngoài đủ loại khí số va chạm. Hoàn cảnh lúc lạnh lúc nóng, hai người sợ đợi tại gần bên có khả năng sẽ làm nhiễu luyện đan. Tiên nhân luyện đan có thể nhìn mà không thể nhiễu. Tự liền vừa mới đúc thành tiên cơ thập phần hưng phấn Thạch Sinh. Cũng bị hai người kéo qua tới. Nhìn về Dịch Thư Nguyên vị trí. Liếc mắt là mông lung một phiến. Lại nhìn kỹ tắc như có rất nhiều tinh thần đang lấp lánh. Sư phụ nói cho ta luyện cái bảo bối đây. Không biết là cái gì. Hồi Miễn bao nhiêu là có chút hâm mộ. Bất quá nghe đến nơi này còn là giúp đỡ cùng một chỗ nghĩ đến. Có lẽ là hộ thân pháp bảo a. Thế nhưng là ta muốn một thanh kiếm a. Đều nói kiếm tiên uy phong đây. Ngươi tiểu hài đùa nghịch đại thương. Mới đúc tiên cơ. Cho ngươi kiếm ngươi biết dùng sao. Hoàng Hoành Xuyên nhìn thấy Thạch Sinh cùng Hồi Miễn đấu võ mồm. Thu hồi nhìn về đan lô dị tượng tầm mắt. Không nhịn được mở miệng nói. Thạch Sinh. Trước đây ngươi nói ngươi sư phụ luyện chế đan lô. Cùng ngươi đúc thành tiên cơ là nội ngoại tương ứng. Nói như vậy. Hoàng Hoành Xuyên tiếng nói ngừng lại. Do dự một chút còn là hỏi tiếp. Hơn nữa tĩnh định đột phá bên trong đã cảm giác đến sư phụ ngươi tại luyện đan lô. Thế nhưng là sư phụ ngươi trước đó nói cho ngươi biết. Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già đều là tại đan lô thành hình triệt để hiển hóa về sau. Mới biết dịch thư nguyên luyện chế bảo bối là đan lô. Mà Thạch Sinh trước đó lời nói tuyệt đối không giống như là trước đó đã biết. Nhưng Hoàng Hoành Xuyên còn là hỏi như vậy một câu. Khả năng dính đến tiên môn các đạo bí mật bất truyền. Ngoại nhân là không tiện nghiên cứu tỉ mỉ. Chỉ có thể nhẹ nhàng dò xét một câu. Cho dù như thế, Hoàng Hoành Xuyên ít nhiều có chút chột dạ. Có thể hắn thực sự quá hiếu kỳ. Càng là bởi vì trong lòng một loại nào đó suy đoán 10 phần nghĩ muốn xác nhận. Chỉ bất quá Thạch Sinh không có chút nào gánh nặng trong lòng. Trực tiếp tự mở miệng nói. Đương nhiên không có nói cho ta lạc. Bất quá nội ngoại kết hợp lại. Loại kia cảm giác quá rõ ràng. Sư phụ luyện chế đan lô cũng trợ ta tu thành tiên cơ. Cuối cùng đem trong thân tiên lô ngưng tụ mà ra. Từ đây liền có thể luyện hóa trong thân chi linh là tiên đạo pháp lực. Hoàng Hoành Xuyên trong lòng đập mạnh hai cái. Dù biết rõ không nên thâm nhập. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi nhiều một câu. Sư phụ ngươi không cho phép ngươi lúc trước luyện hóa tiên đạo pháp lực. Sinh tiên linh chi khí. Thạch Sinh nhíu mày. 10 phần không hiểu nhìn hướng Hoàng Hoành Xuyên. Sơn thần đại nhân. Ngài nói cái gì đây? Sư phụ một mực nói. Chỉ có hóa thành tiên lô mới tính đúc thành tiên cơ. Cửa đều không vào đây. Ta từ đâu tới tiên đạo pháp lực. Cũng chính là gảy một thoáng linh khí thôi. Hồi Miễn cũng theo Thạch Sinh trên đầu ngẩng đầu lên. Nhìn hướng Hoàng Hoành Xuyên. Sơn thần đại nhân. Thế nhưng là có cái gì không đúng? Muốn ta cùng tiên sinh nói sao? Không. Cũng không có bất kỳ không ổn nào. Là Hoàng Mỗ đường đột. Đúng rồi tiểu Thạch Sinh. Ngươi tiên cơ sơ thành. Còn không có thi qua pháp a. Có thể hay không nhượng Hoàng Mỗ kiến thức một chút ngươi cái này tiểu tiên trưởng thần thông. Thạch Sinh nghe đến mặt mày hớn hở. Vậy nếu là dùng đến không tốt. Sơn thần đại nhân cũng không thể chê cười ta. Nói xong. Thạch Sinh tay nhỏ hướng phía trước. Tựa như nắm được vô hình đồ vật. Nhất thời có một phiến sương mù tại phía trước hiển hiện. Cũng nhanh chóng hóa thành giọt nước. Trong khoảnh khắc một dòng nước bỗng dưng xuất hiện. Như là một đầu băng rua. Vậy mà tại trong gió đều theo gió đung đưa. Thạch Sinh nhẹ nhàng vung lên. Dòng nước xoay chuyển. Vòng quanh thân thể hóa thành một đạo nho nhỏ thủy long. Sau đó lại vụ hóa tiêu tán ở trước mắt. Một bên Hoàng Hoành Xuyên khẽ gật đầu. Cây tùng già tầm mắt cũng đã đến Thạch Sinh trên thân. Không sai. Huyền diệu bất phàm. Hắc hắc. Thạch Sinh rất đắc ý mà cười. Cái này kỳ thật chính là đơn giản ngự thủy. Nhưng lại linh động phi thường. Càng mấu chốt chính là Thạch Sinh thi pháp thời khắc hiển lộ tiên linh chi khí. Tại Hoàng Hoành Xuyên hữu tâm ngưng thần nhìn kỹ bên dưới. Có thể thấy được tiên linh chi khí dung thân thể. Phân chọc khí. Theo pháp mà hiển pháp tiêu cũng mảy may không tan. Có thể nói là nhập làm một thể. Không đàm lượng nhưng luận chất mà nói. Tuyệt đối không hề tầm thường. Cho dù bé con kiếp trước kiếp này lại có bất phàm. Nhưng bây giờ nên vẫn chỉ là cái tiên đồng mà thôi a. Theo Hoàng Hoành Xuyên lý giải. Tiên đạo bên trong thật có trong thân hóa lô dùng luyện bản thân thuyết pháp. Có thể cũng không phải tuyệt đối. Cũng không khả năng dễ dàng thành tựu. Càng không cần nói tại đạo hạnh không cao thời điểm đi thử nghiệm. Tiên đạo bên trong tu hành cơ sở dù đều có bất đồng. nhưng đại khái bên trên có chỗ tương tự. Hư phòng sinh ruộng trồng linh là pháp cách nói. Hoàng Hoành Xuyên còn là rõ ràng. Hắn cho là tầm thường cái gọi là tiên cơ, chính là mở ra tiên đạo bên trong đúng nghĩa đan điền. Hư phòng càng rộng ruộng đồng càng lớn, tắc pháp lực càng sâu. Pháp lực vô biên bực này tiên đạo hình dung từ, cũng có tham khảo đạo này ý vị. Hoàng Hoành Xuyên nhìn hướng trầm mặc cây tùng già, không biết hắn nghĩ như thế nào. Một bên Thạch Sinh ngược lại là bởi vì bị khen ngợi mà mười phần vui vẻ. Thành tựu tiên lô mới tính đúc thành tiên cơ sao? Sơn thần đại nhân, có chuyện tìm tới cửa lạc. Cây tùng già một câu nói, đem Hoàng Hoành Xuyên suy nghĩ kéo về trước mắt. Nhìn hướng phương xa bầu trời một vệt thần quang. Chẳng lẽ có người đem Khoát Nam Sơn dị tượng báo lên thiên đình? Cây tùng già không khỏi nhìn hướng dưới núi các phương. Hoàng Hoành Xuyên cũng là nhíu mày. Dịch tiên sinh che đậy thiên cơ. Tuy bị lôi kiếp phá vỡ khí số, nhưng thiên kiếp hiển hiện bất quá chốc lát. Trong núi dị tượng hiện ra cũng chỉ là trong chốc lát. Hôm nay đã sớm khí số ẩn độn. Không bàn Dịch Thư Nguyên làm sao làm được. Nhưng xác thực là trong núi động tĩnh lớn, ngoài núi động tĩnh nhỏ. Cho dù thiên kiếp lúc đến cũng chỉ là chốc lát hiển hiện. Cho dù báo lên, làm sao sẽ nhanh như vậy tìm đến. Thiên đình làm việc cũng là có bất đồng hiệu suất. Chỉ nói Khoát Nam Sơn hiện ra dị tượng loại sự tình này, nhiều nhất nhượng tuần du thiên thần trải qua thời điểm nhìn một chút. Mà lại lui một bước rằng, Khoát Nam Sơn thần đều không nói có chuyện đây. Thiên đình rất có thể cũng sẽ không quản. Hẳn là đúng lúc không xa lại vừa vặn phát giác đến thiên kiếp khí số. Hai người thời gian nói mấy câu. Cái kia thần quang đã gần tới trước mắt. Chính thấy cái kia thần quang bên trong lôi hào. Liền biết là lôi bộ thiên thần. Cũng thật là bị thiên kiếp dẫn tới. Hết chương.